Chương 232, giới môn, ngươi không biết thế giới trước đó không linh căn cùng thiên linh căn trong lúc đó, linh khí lôi kéo tranh đoạt, đem trong cơ thể hắn gân cốt kéo đứt chữa trị vô số lần, này làm sao không tính là một loại luyện thể lại, cái loại na y tình huống kéo dài hơn 20 năm, so với bình thường thể tu sở trải qua qua luyện thể cơ sở muốn dạy đặc thượng rất nhiều lần. Trước mắt tức thì bị hệ số củng cố chữa trị, liền bệnh trầm kha cũ ngấn đều không có. Cho nên, nếu là hắn chịu bỏ thời gian, tỉ mỉ nghiên cứu lời nói, đợi một thời gian tất nhiên lấy thể tu nghe tiếng. Ừm. Mộ Ngự giúp đỡ giống ứng có chút không để ý, nhưng giống như lại không có, vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm muốn chết dáng vẻ. Tịch Lao hoành hắn một chút, hừ hừ hai tiếng, mang theo vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ kiếm tam cùng Lao quản gia đi ra. Tiểu tử này từ xuất sinh đến bây giờ cũng không xuống đi qua đường, trước mắt coi như tính tình lại lạnh nhạt, sợ cũng có tiếp xúc động đi này xét đánh không sợ hãi, trời sập bất động hùng dạng, nhất định phải vạn năm quan côn, không cần giải thích thua thiệt hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu kia coi trọng tiểu tử này, cảm tình thượng coi trọng trong cơ thể hắn linh căn rồi còn không lặng lẽ cho rời đi chính là Tịch Lão nghiền nghiến răng. Kia xú nha đầu thế nào tà dị thành như vậy khẳng định không phải chính nàng có năng lực có thế như vậy lặng yên không một tiếng động tại không thương tổn đến mộ tiểu tử cơ sở trên, càng dưới mí mắt của hắn lấy đi thiên linh căn, thậm chí còn có thể chữa trị tốt hắn năm xưa ám á thủ đoạn này, tuyệt đối không phải nàng có thể làm được nha đầu kia trên người tất nhiên có cái gì tuyệt thế bảo bối tốt giấu thật chặt chẽ, liền hắn đều không có nhìn ra một chút không ổn đến, thực tình gà tà cờ nha. Bất quá như vậy cu nở dê rất tốt, chí ít quay đầu không cần lại lo lắng nàng quá nhiều đả thương nặng. Không biết là vui mừng à, vẫn là khó chịu Tịch Lão, kiếm tam cùng lão quản gia ném tới ngoài cửa, lưng khoanh tay đi. Kiếm tam cùng lão quản gia hai mặt nhìn nhau. Này, chuyện ra sao là bọn họ suy đoán ý tứ kia a là a nhưng nếu thật là như vậy, vị kia sở thiếu coi là thật khủng, ân, ta canh giữ ở lúc này, ngươi đi cho bảo chủ điều phối một chút ăn kiếm tam mặc nhất mặc. Yếu ớt nhìn thần sắc còn mang theo mê huyễn lao quang hẳn ra. Chủ thượng hắn, muốn ăn cái gì không biết, ngươi là bác sĩ ngươi hỏi ta nhưng ngươi là quang hẳn ra, không hỏi ngươi hỏi ai lão quang hẳn ra, kiếm tam, một lớn một nhỏ hai cái lao nam nhân đều là nhất mặc. Bọn họ bảo chu thượng, này 25 năm uống chính là áp chế thuốc, ăn chính là linh dược linh thảo, trừ cái đó ra rốt cuộc chưa ăn qua cái khác người bình thường ăn xong đồ ăn. Cho nên bọn họ còn thật không biết bảo chu thượng muốn ăn cái gì. Hai người xoắn suýt nghĩ không ra cái đầu mối, cuối cùng vẫn kiếm tam lay lay tóc, thở dài. Ta bản thân suy nghĩ lui đi, hỏi ngươi ngươi cũng không biết biết còn mù hỏi lão quản gia đạp hắn một chân. Tại kiếm tam lần sau lầu, bản thân sát bên chân tường hướng nơi nào một ngồi xổm, thần sắc còn rất là mê huyễn. A, nhà hắn bảo chủ về sau có thế giống người bình thường đồng dạng sinh sống. Thật tuyệt a. Nhà hắn bảo chủ về sau không cần lại chịu linh khí hành hạ. Vui vẻ a, nhà hắn bảo chủ về sau mặc dù không thể linh tu, nhưng có thế thể tu. Đồng dạng a, nhà hắn bảo chủ chờ chút ở vào mê huyễn bên trong, rất không chân thực bên trong lão quang hẳn ra, đột nhiên một cái giật mình trừng lớn mắt. Đợi lát nữa trước đó sở thiếu có ý tứ là nhà hắn bảo chủ linh căn đã bị đào mà Tịch Lão vừa rồi cu nở dê xác nhận như vậy linh căn đâu linh căn đi nơi nào không thể linh tu vậy khẳng định là thiên linh căn bị đào. Cho nên, thiên linh căn đâu lão quản gia từ trên lầu vọt tới mà xuống, liền muốn đi tìm sở thiếu hỏi rõ ràng. Nhưng lẻn đến một nửa, lại đổ trở về. Ân, giống như, nhà hắn bảo chủ đều không thèm để ý. Hắn còn để ý cái gì sở thiếu đều đem hắn ra bảo chu thân thể chữa khỏi, thiên linh căn bị hắn mở ám liền mở ám chứ sao. Dù sao bảo chủ không thèm để ý, liền Tịch Lão đều không có quá nhiều truy cứu, hắn còn cử chỉ điên rồ cái gì chỉ là đi thiên linh căn a tốt đáng tiếc lão quản gia cắn khăn tay nhỏ, nước mắt đầm địa, có trời mới biết hắn một cái thể tu đối linh căn loại vật này có nhiều trông mà thèm. Thật sự là mỗi lần luyện thể thời điểm thật sự là sống không bằng chết ta có linh căn thật tốt ta, chỉ cần hấp thu linh khí liền tốt. Nhất là thiên linh căn, ai nha, hoàn toàn không dùng tu luyện liền có thể thăng cấp, phu nhân quá mê người thế nhưng là như vậy một cái bà bối, nói không có liền không có a, trái tim thật đau sở thiếu niên lúc trở về, sở lão cha ngay tại phòng dùng cơm, cửa là mở ra, nàng đi ngang qua. Tới, ăn cơm. Hắn chỉ trên mặt bàn một phần khác che kín đồ ăn, nhìn theo cửa đi ngang qua thiếu niên. Thiếu niên chân rẽ ngang đi tới ngồi xuống, xốc lên cái nắp, nghi hoặc. Không phải nên đưa phòng ta sao, ngươi không có ở? Nàng trừng mắt nhìn, không có đi xoắn suýt loại này chi tiết nhỏ, cầm lấy đua bắt đầu ăn. Ngươi Sở Dạ Hàn cũng không phải là hơn một cái lời nói người, không phải bề ngoài trang lạnh đóng vai khốc, mà là tính tình vốn là như thế. Lại thêm trải qua thiếu niên, thanh niên thời kỳ chiến trường khói lửa tờ ơ y lê, làm hắn vốn cũng không hoạt bát tính tình càng phát lạnh. Đã từng có một lần, Sở Lao Gia Tử còn lo lắng hắn tìm không đến cô vợ trẻ, từ đó cô độc sống quãng đời còn lại. Là Quân Uyển Nhược xuất hiện, mới phá hắn ba thước băng hàn. Chỉ là về sau, sinh hoạt luôn yêu thích cho người ta đánh đòn cảnh cáo, để ngươi hãm sâu nguyên lành lúc, còn phải đối mặt tả hữu lựa chọn. Sở ra trên bàn ăn mặc dù không có thực bất ngôn tẩm bất ngữ, nhưng ngoại trừ Lao Gia Tử thỉnh thoảng sẽ nói chuyện bên ngoài, Sở Lao Cha là rất an tĩnh. Điểm này, Sở Quân cố sớm có linh giáo. Dù sao lúc trước, nàng bởi vì bị hạ dược, bị hổ đầu ra rũ ra thân nữ nhi một chuyện. Sở ra đem nàng đóng gói đưa tiễn về sau, nàng học có sở thành, trở về lúc, tại Sở ra cu nở dê ở qua không ít thời gian. Tại kia đoạn trong lúc đó, nàng cơ hồ đã dùng hết chính mình tất cả cẩn thận đến quan sát Sở ra, tốt hòa tan vào. Cho nên lúc này, nàng cắn thịt mềm nước đẹp khối thịt, có chút kỳ quái nhìn Sở Dạ Hàn, suy nghĩ là cái gì vậy, có thể làm hắn tại trên bàn ăn mở miệng việc này một chấm dứt, ngươi chuẩn bị làm cái gì liền này, nàng biểu tình lại càng kỳ quái. Không nói chuyện nói, theo lần này nàng tiếp xúc đến giới trong ngoài một chuyện, trở lại tứ cửu thành về sau, Sở Lão Cha đối nàng thái độ, có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Giống như triệt để bỏ mặc nàng, không lại mạnh mẽ nhúng tay nàng chuyện. Nhưng là mơ hồ lại tại dẫn đạo nàng, nhúng tay Sở ra. Không thì cũng sẽ không đem Sở Nhất Triệu hồi đến, để bên người nàng. Nhưng, nàng một cự tuyệt về sau, người này liền lại đem việc này cho ném một bên, giống như là nàng làm sao ra y vo đều được. Mơ mơ tờ, thế nào cảm giác người này không có lòng tốt đâu sẽ không là ở sau lưng nghĩ đến, tính kế thế nào nàng đến a ý nghĩ này tại trong đầu thoáng qua một cái về sau, nét mặt của nàng liền có chút vi diệu. Ân, rất tốt. Nàng đã bắt đầu dùng lớn nhất ác ý đến suy đoán Sở Lao Cha, liền cùng với nàng đã từng dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán Cửu Anh động tĩnh đồng dạng. Cho nên, hiện tại Sở Lao Cha tại nàng hình tượng trong lòng, đã cùng Cửu Anh ngang nhau sao? Nàng trong mắt tung bay, nuốt vào ngậm lên miệng khối thịt, yên lặng kéo ra khỏe miệng, có chút bất đắc dĩ.